chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương hướng cằm chỉ xuống dưới tầng. Ý của anh, Hoa Hải Ninh thoáng chốc đã hiểu. Hiện tại nhà họ Lâm đang tức nước vỡ bờ. Ai biết liệu họ có phái sát thủ đến đây không? Nhất định phải đảm bảo cho an toàn của Vương Hồng. Buổi sáng hôm nay, vì chuyện của Thẩm Tú Phương, Lâm Dương tự đi đến đấy, để Vương Hồng ở nhà một mình. Việc bảo vệ đã có rủi ro rồi. Bây giờ biết được Lục Viễn cũng bị giết, càng cần chú trọng an toàn hơn. Tôi gọi thêm cuộc nữa. Hoa Hải Ninh vừa cười vừa nói. Lần này, Hoa Hải Ninh gọi cho Thiên Khải Hậu. Ổn rồi, anh Khải Hậu sẽ đến rất nhanh thôi. Còn mang theo một vài người đến bảo vệ chỗ này. Lâm Dương nhíu mày, không cần làm lớn chuyện. Mẹ tôi có lẽ không thích tôi tiếp xúc nhiều với Liên đoàn Thương nghiệp Vạn Lý. Hoa Hải Ninh quay đầu trừng mắt nhìn anh. Liên đoàn Thương nghiệp Vạn Lý thì làm sao? Anh coi thường bọn tôi sao? Lâm Dương lãnh đạm không nói gì. Hoa Hải Ninh nói, yên tâm đi, bọn họ có chừng mực, sẽ bảo vệ trong âm thầm. Lâm Dương gật đầu, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Tìm người bảo vệ, từ đầu đến cuối không để năng lực bản thân trở nên lớn mạnh. Càng tăng cảm giác an toàn, có nên để mẹ gia nhập vào đội ngũ tu luyện không? Không bắt buộc mẹ phải có võ công điêu luyện, chỉ cần có sức lực tự bảo vệ bản thân là được. Công pháp vô danh quá huyền bí, mức độ quá cao, bản thân tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nó, không có cách truyền đạt được. Nội công tâm pháp, đột nhiên, sự chú ý của anh đã va phải tờ giấy đặt trên bàn kia. Xích Dương thần công của nhà họ Diệp, sau khi sửa lại, phụ nữ cũng có thể luyện được. Nhưng mà, mẹ của anh, đương nhiên cần một công pháp có sức công phá lớn hơn. Có khả năng tiêm tàng, anh quyết định, tối nay sẽ dựa vào nền móng cơ bản của Xích Dương thần công. Sửa đổi nó một lần nữa, tạo ra một nội công tâm pháp đặc biệt dành cho Vương Hồng. Phối hợp với một ít đan dược nữa, chắc sẽ có hiệu quả. Nửa tiếng sau, Thiên Khải Hậu đợi người đến nơi. Lâm Dương cùng Hoa Hải Ninh rời khu biệt thự Hồng Diệp. Hai người họ đi thẳng đến chợ đồ cổ. Ông Ba Viên, tôi đến rồi đây. Vừa bước chân vào một cửa hàng, Hoa Hải Ninh liền lớn giọng gọi. Tay nắm lại, gõ mạnh mấy lần lên quầy hàng. Người ở cửa hàng dường như đều biết Hoa Hải Ninh, đều kính cẩn chào cô ta tổng giám đốc Hoa. Ánh mắt Lâm Dương trở nên kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi lý do. Rất nhanh có một ông béo chạy từ bên trong ra. Tổng giám đốc Hoa, cô đến rồi, đồ cô cần tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đặt trong đây, cô, cùng với vị khách quý đây vào xem thử xem. Lâm Dương nghe ra được cách ông ta nói chuyện với Hoa Hải Ninh rất tôn kính. Ngữ khí vô cùng kính cẩn, thậm chí còn cúi đầu khom lưng. Có thể thấy danh tiếng của Hoa Hải Ninh ở đây khá cao. Sư huynh, đi xem không? Hoa Hải Ninh hỏi Lâm Dương. Vậy đi xem thử đi. Ông Ba Viên nghe thấy cách Hoa Hải Ninh gọi Lâm Dương, vô cùng kinh ngạc, biểu cảm càng thêm cung kính. Ông ta vốn dĩ tưởng Lâm Dương là người hầu của Hoa Hải Ninh, không ngờ lại là sư huynh của cô ấy. Đi vào trong nhìn thử. Bên trong tổng cộng có 3 chiếc lò luyện đan, to nhỏ khác nhau, nhìn qua thì có vẻ rất cũ rồi. Đặc biệt còn có một chiếc thiếu mất một cái chân, giống như nhặt từ bãi rác ra vậy. Có nhầm không vậy? Loại rác rưởi như này ông cũng đem bán á, ông Ba Viên? Từ khi nào ông trở thành người bán đồng nát vậy? Hoa Hải Ninh lập tức bất mãn kêu lên. Ông Ba Viên run rẩy nói. Tổng giám đốc Hoa à, bà cố của tôi ơi, không phải là cô bảo tôi mang hết tất cả lò luyện đan ra sao? Lò luyện đan không có nhiều đâu, 3 chiếc lò này của tôi cũng được coi là duy nhất trong chợ này đó. Cô nhìn chiếc này xem, còn là của người khác ký gửi đó. Hoa Hải Ninh nói với Lâm Dương, sư huynh, anh nhìn thử xem. hay là lấy cái này đi, cái này ít ra nhìn còn hoàn chỉnh. Lâm Dương lắc đầu nói, không, tôi muốn lấy cái nát nhất kia. Cách Trương.